Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, ở thủ tĩnh đám người trong mắt, Liễu Tịch mỗi một lần xuất hiện giống như là ở một bức sơn thủy họa ngạnh xinh xinh cắm vào một mảnh lá rụng giống nhau, lá rụng theo gió mà đãng. Mắt thường vô pháp bắt giữ đến nàng vận động dấu vết, tự nhiên cũng liền không có biện pháp trước tiên chống đỡ ngăn cản. Còn sót lại hạ bốn người dựa lưng vào nhau, trường kiếm đồng thời chỉ ngoại, đôi mắt nhạy bén đề phòng nhìn chăm chú vào tầm mắt có thể đạt được chỗ. Trên đầu, Minh Nhất nhịn không được mở miệng nhắc nhở, bốn người nghe vậy cả kinh. Đồng thời ngẩng đầu, liền thấy trên đầu bay tới một đạo mây đen, che khuất cũng không rõ ràng ánh trăng. Liễu Tịch trường kiếm ra nửa vỏ, sáng ngời thân kiếm ảnh ngược ra ánh lửa, phóng xạ ra điểm điểm ngọn đèn dầu, rơi vào mỗi người trong mắt. Bốn người trước mắt một mảnh ánh lửa, rốt cuộc là nhiều năm tập võ, tuy kinh không loạn. Bốn thanh trường kiếm đồng thời chỉ hướng trên đầu, nhưng mà Liễu Tịch thân hình gập lại, mơ hồ gian xuất hiện ở bốn người bên người, trong tay mang vỏ trường kiếm xoay tròn bay ra, như xoay chuyển tiêu giống nhau ở mỗi người trên cổ vòng một vòng, lại về tới Liễu Tịch trong tay, đều đã chết. Liễu Tịch thanh kiếm ném cho cách đó không xa sừng sốt Diệu Âm, vỗ vỗ tay. Nhàn nhạt nói, còn có ai, trống trải trong sơn cốc, im ắng không có một tia thanh âm ni hừng hực lửa trại ở trong gió đêm phiêu diêu. Chiếu đến mỗi người trên mặt đều âm tình bất định, Liễu Tịch hỏi qua lúc sau, sau một lúc lâu đều không có người đáp lại, có chút không kiên nhẫn nói, rốt cuộc còn có hay không, nhanh lên a. Sớm một chút đánh xong hảo trở về ngủ, Huyền Đình đi lên trước tới. Thái Chân sư thúc, ngươi vừa rồi đánh bại đã là tắc phái lấy kiếm luận đạo trung đắc thắng đệ tử. Bọn họ nếu không thể thắng lợi, lần này lấy kiếm luận đạo liền có thể tuyên bố kết thúc là như thế này sao? Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía thủ tịnh đám người. Tầm mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất xẹt qua, mọi người trên mặt thần sắc phức tạp, sôi nổi tránh đi nàng tầm mắt, không dám cùng nàng đối diện. Bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu, bọn họ cũng thực tuyệt vọng à, mắt thấy thành quả thắng lợi liền phải tới tay, nửa đường thượng sát ra một cái trình rào kim, thành thạo liền đem bọn họ đắc ý môn nhân đánh hoa rơi nước chảy. Dễ như trở bàn tay trích đi rồi kia viên tươi đẹp thành quả thắng lợi. Càng làm cho 12 phái người tuyệt vọng chính là Liễu Tịch này đây một địch 12. Hơn nữa 12 người còn hợp thành uyên ương trận. Kết quả 15 giây không đến liền toàn bộ bỏ mình. Như vậy kiếm thuật, như vậy thân pháp, liền tính đổi thành bọn họ này đó dẫn đầu người thượng. Kết quả cũng đơn giản là tự rước lấy nhục, tất cả mọi người đều không phải một cái thế giới người. Có mau hảo ngoạn, giờ này khắc này, 12 phái dẫn đầu người nội tâm là bi phẫn, là thương tâm muốn chết. Tới thời điểm hùng tâm bừng bừng, lúc này lại mặt xám mày cho, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Liễu Tịch, bọn họ nội tâm ở kêu khóc. Ai nói tiểu thuần dương quan cũ kỹ thủ quy củ, đứng ra, bọn lão tử bảo đảm không đánh chết hắn, vì thỉnh ngoại viện, cư nhiên ra mặt dày kêu một cái tiểu cô nương làm sư thúc. Việc này đổi chúng ta cũng làm không ra à, còn muốn hay không điểm mặt, một khi đã như vậy, ta đây trở về ngủ, Liễu Tịch nói xong liền tính toán trở về phòng ngủ. Bò một ngày sơn, buổi tối còn cùng người đánh một trận, thực sự có chút mệt mỏi. Thái Chân sư thúc, xin dừng bước, Huyền Đình hơi hơi khom người, nhẹ giọng nói, còn có chuyện gì, Liễu Tịch hỏi, Huyền Thanh, ta cùng với Thái Chân Sư Thúc muốn đi bái kiến Vô Trần Tổ Sư. Ngươi cùng các vị sư tỷ cùng nhau, thay ta đưa các phái đồng đạo đi là... Sư tỷ, Huyền Thanh khom người trả lời, còn lại lão đạo cô đều nhịp đem trường kiếm vào vỏ, đồng thời khom người hướng Liễu Tịch hành lễ. Liễu Tịch lại nhìn đám người liếc mắt một cái, theo Huyền Đình không nhanh không chậm rời đi sơn cốc, đi vào bóng đêm bên trong. Này phiến động thiên phúc địa cũng không biết bên trong sơn cốc có bao nhiêu đại. Huyền Đình mang theo Liễu Tịch đi ra luận võ sơn cốc. Dọc theo một cái nho nhỏ đá xanh, đường nhỏ hướng mặt bắc mà đi. Đêm lộ thanh hàn, ve mình ếch kêu, Liễu Tịch đi vào cái này mạt pháp thế giới hồi lâu. Đô thị từ sớm đến tối đều là ồn ào, náo động ầm ĩ. Nhưng thật ra lần đầu tiên cảm nhận được vài phần thanh tịnh, hoảng hốt gian. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình về tới Thiên Đạo Tông. Chính hành tẩu ở linh thảo linh hoa nở rộ hậu viên. Thái Chân Sư Thúc, này đá xanh, đường mòn có cái tên. Tên là Thanh Tâm Lộ, Huyền Đình đi ở phía trước. Sâu kín nói, hiển nhiên chiều diệt vong sau. Ta phái tổ sư nản lòng thoái chí, ẩn cư tại đây, sáng lập tiểu thuần dương quan. Cho tới nay đã có gần 400 năm mà ni sáng phái tổ sư thân phụ lữ tổ đạo thống. Người mang thanh mai kiếm quyết, tùy thân mang theo một phen thanh liên bảo kiếm mà ni, lúc ấy tiểu thuần dương quan còn không có. Bực này quy mô, bất quá là một cái vách đá thượng một cái thiên nhiên sơn động. Sơn động sau đó là này nặc đại sơn cốc. Tổ sư nói theo nhân loại tổ tiên, khai sơn cày ruộng, đốt rẫy gieo hạt, tự cấp tự túc, rất ít cùng ngoại giới liên hệ, ngoại giới chiến loạn bất kham. Mỗi năm trong núi đều có chạy nạn người dũng mãnh vào. Cũng có một ít người sẽ đến tiểu thuần dương quan, quan chủ đại phát từ bi, đem chạy nạn người dẫn vào sơn cốc bên trong, truyền bọn họ đạo pháp, kiếm thuật. Lại làm cho bọn họ thành lập phong ốc, khai khẩn đất hoang, quá nổi lên ẩn cư tị thế sinh hoạt. Liễu Tịch không có chen vào nói, tùy ý Huyền Đình buồn bã nói tới. Thâm niên lâu ngày, luôn có rất nhiều người tĩnh cực tư động, mỗi năm đều sẽ có hảo những người này lặng lẽ rời đi, không bao giờ từng trở về. Này đó trốn đi người phần lớn đều là nam nhân, dần già, trong cốc liền một người nam nhân đều không có dư lại. Tổ sư cũng hoàn toàn không để ý, hết thảy tùy tâm, vô vi mà chỉ. Nhưng mà, những người này lại lấy oán trả ơn, đem tiểu thuần dương quan sự tình nói đi ra ngoài, khiến cho mặt khác đạo môn chú ý. Từ nay về sau, tiểu thuần dương quan cơ hồ không được ân bình. Luôn có rất nhiều đạo môn tiến đến thảo muốn lữ tổ truyền thừa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huyền Đình nhẹ giọng thở dài, nếu đạo môn người trong thật là thảo muốn lữ tổ truyền thừa, tổ sư tự nhiên sẽ không cự tiếp. Tổ sư tuy là nữ tử, lại cũng là đạo môn người trong, đem đạo thống phát dương quang đại vốn chính là thuộc bổn phận việc. Đáng tiếc bọn họ trong mắt nhìn không tới chân chính vật báo vô giá, lại chỉ nhìn chằm chằm thanh mai kiếm quyết cùng thanh liên bảo kiếm. Đáng tiếc, đáng tiếc, như thế phẩm tính, tổ sư như thế nào đem thanh mai kiếm quyết truyền thụ cho bọn họ. Đạo gia tập kiếm đã vì tu sinh dưỡng tính, cũng vì cứu khốn phò nguy. Tiến đến đạo môn người trong như thế tâm tính, nếu thật tập đến thanh mai kiếm quyết, hơn phân nửa chỉ biết trường kiếm hành hung, đồ tăng rất nhiều nghiệt duyên. Tổ sư dưới sự giận dữ rút kiếm ra tay, lấy một địch chúng, tương lai người hết thảy đuổi ra tới tiểu thuần dương quan. Huyền Đình nói tới đây, quay đầu lại chiều Liễu Tịch đạm đạm cười. tươi cười điềm tĩnh tự nhiên. Thập phần ân tường, tối nay thấy sư thúc sử dụng kiếm, trong thời gian ngắn chiến thắng 12 danh đối thủ. Rất có năm đó tổ sư phong phạm Mani Liễu Tịch Muộn Thanh nói, ngươi không cần cho ta tâng bốc, còn không phải bị các ngươi hố, bằng không ta mới không muốn không duyên cớ vô cớ cùng người động thủ. Chương 185 này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Huyền Đình lại không để ý tới nàng này cha, tiếp tục nói, đáng tiếc còn lại đạo môn vẫn cứ không chịu từ bỏ, lúc nào cũng tiến đến cuối giày, làm người phiền không thắng phiền. Khi đó tổ sư liền quyết định khai phái sáng lập tiểu thuần dương quan, chính thức thu vẫn luôn lưu ở trong quan 137 danh nữ tử làm đệ tử truyền thụ các nàng lữ tổ đạo thống cùng thanh mai kiếm quyết. Từ nay về sau, tiểu thuần dương quan chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, thả chỉ tuyển nhận tuổi ấu tiểu nữ hài nhi. Bên ngoài thế giới quá loạn, mỗi năm luôn có rất nhiều chạy nạn người đi vào tiểu thuần dương quan. Tiểu thuần dương quan cũng chỉ là thi cháo xá cơm, không hề tiếp đãi thành nhân đi vào. Những cái đó chạy nạn người, có chút sẽ tự nguyện đem nhà mình nữ hài nhi lưu ở trong quan, trở thành tiểu thuần dương quan tuổi trẻ đệ tử. Huyền Đình nhẹ giọng nói, này mấy trăm năm qua, tiểu thuần dương quan đó là bởi vậy có thể truyền thừa đi xuống, trước sau vẫn duy trì di thế độc lập, tị thế mà cư xử sự nguyên tắc. Hiện giờ này thái bình thịnh thế, tiểu thuần dương quan mau truyền thừa không nổi nữa đi. Liễu Tịch ngắt lời nói, Huyền Đình sâu kín thở dài, sư thúc nói không tồi, này vài thập niên tới, rất ít có chạy nạn người kéo nhi mang nữ tiến vào trong núi. Tiểu thuần dương quan cũng rất ít có mới mẻ máu bổ sung, dần già cũng chỉ dư lại chúng ta này đó lão bất tử chống. Cho nên đâu, các ngươi còn tưởng ta làm cái gì? Liễu Tịch mới không tin Huyền Đình cùng nàng lại nhảy lâu như vậy, sẽ không có bất luận cái gì mục đích tính. So với Huyền Thanh, Huyền Đình lòng dạ cùng đạo hạnh rõ ràng cao hơn một bậc. Lòng dạ thâm người, cũng không phải nhất định lời nói liền ít đi, mà là lòng dạ thâm người, bọn họ lời nói rất ít có vô nghĩa. Nếu nói, nhất định có này mục đích, này thanh tâm lộ, hơn 300 năm tới, từ tiểu thuần dương quan mỗi một cái đệ tử thân thủ vô thành. Chỉ cần có đệ tử tâm không yên tĩnh, muốn rời đi sơn cốc đến ngoại giới, liền sẽ tự nguyện tới phô này thanh tâm lộ. Thanh tâm lộ mỗi một khối đá xanh đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Các nàng yêu cầu ở một khác tòa sơn phong khai thác ra đá xanh, sau đó đem đá xanh dùng trường kiếm cắt san bằng, phù hợp thanh tâm lộ đá phiến tiêu chuẩn. Lại ôm đá xanh, từng bước một đi ở con đường này thượng, một bước vừa hỏi tâm, cho đến đi đến thanh tâm cuối đường, vô hạn chính mình trong tay nhiễm huyết phiến đá xanh. Cái này quá trình chính là thanh tâm ni phô một khối vô pháp thanh tâm, liền tiếp tục phô đệ nhị khối, đệ tam khối, thẳng đến suy nghĩ cẩn thận mới thôi, rửa sạch chính mình nội tâm. Nhìn thẳng vào nội tâm ý tưởng là rời đi tiểu thuần dương quan, vẫn là lưu tại tiểu thuần dương quan. Huyền Đình bỗng nhiên dừng lại bước chân, chiều Liễu Tịch hỏi, thái chân sư thúc, ngươi có thể đoán được hơn 300 năm tới có bao nhiêu đệ tử lót đường lúc sau lựa chọn rời đi tiểu thuần dương quan sao? Liễu Tịch thập phần dứt khoát trả lời, không biết. Huyền Đình khẽ cười nói, ba người, chỉ có ba người lựa chọn rời đi. Sau đó đâu? Liễu Tịch cũng không biết Huyền Đình vòng hơn phân nửa vòng, rốt cuộc muốn nói gì. Cho nên, chúng ta này đó phô liền thanh tâm lộ người, thật sự không có đi ra Tiểu Thuần Dương Quan dũng khí. Về sau Tiểu Thuần Dương Quan đạo thống truyền thừa, liền toàn dựa sư thúc, ta dựa. Liễu Tịch nhịn không được bạo một câu thô khẩu, trong lòng là một vạn con dê đà bài đội lao nhanh mà qua. Nguyên lai đây là một cái liên hoàn hố, hố nàng một lần còn chưa đủ, còn muốn hố nàng lần thứ hai, lần thứ ba. Tiểu Thuần Dương Quan sao lại thế này, rốt cuộc dây dưa không xong. Huyền Đình đạo trưởng, chuyện này chỉ sợ ta vô pháp đáp ứng các ngươi. Rốt cuộc ta cũng rất bận, không có thời gian cũng không có nghĩa vụ giúp các ngươi truyền thừa cái gì đạo thống. Liệu Tịch không chút do dự cự tuyệt, vui đùa cái gì vậy, cái này nồi nàng không bối. Huyền Đình nhưng thật ra hảo tính tình, nghe vậy suy tư một lát, trầm ngâm nói, nghĩa vụ sao, ta đây đem quan chủ chi vị truyền với sư thúc. Sư thúc hay không liền có nghĩa vụ đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Liễu Tịch vô ngữ nhìn trước mặt vẻ mặt khổ tương Huyền Đình đạo trưởng, thật sự không rõ nàng trong đầu rốt cuộc trang chút thứ gì. Chẳng lẽ cả đời tị thế tiềm tu, đầu óc đã tu hỏng rồi. Ta tưởng ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta ý tứ là ta không muốn. Liễu Tịch không thể không lại lần nữa cường điệu, nàng thật sự rất bận, nếu là kiếm không đến cũng đủ nàng tu luyện đến trúc cơ kỳ ngọc thạch. Nàng thọ mệnh còn dư lại không đến 10 năm, mân y nàng kiếm tiền cùng tu luyện đều không kịp, làm sao có thời giờ thế. Một cái thế gian đạo môn truyền thừa cái gì đạo thống. Huyền Đình sâu kín thở dài một tiếng, thế nhưng không hề khuyên nhiều, không nói một lời mang theo Liễu Tịch tiếp tục dọc theo đá xanh đường nhỏ hướng ngọn núi mà đi. Trên ngọn núi có một cái nho nhỏ nhà tranh, nhà tranh trước có một cái nho nhỏ rào che sân, một con hắc bạch giao nhau nắm tay lớn nhỏ mèo bò sữa nằm ở giữa sân, chán đến chết dùng cái đuôi quất đánh bên người dày đặc muỗi. Nghe được tiếng bước chân, nó lười biếng quay đầu nhìn thoáng qua, thoáng chốc, nó nhảy dựng lên, miêu ô một tiếng nổi điên dường như vọt tới Liễu Tịch bên chân. Miêu miêu kêu cái không ngừng, mặc duẫn, Liễu Tịch nhìn thấy tiểu miêu, vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Còn hảo, này chỉ xuẩn miêu còn chưa có chết, nhìn qua tung tăng nhảy nhót. Hết chương.